Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 281. Thánh Khôi Môn. Trên loan nguyệt linh chu màu trắng bạc có một tòa lầu các ba tầng trắng muốt trông như được chạm trổ từ băng đá. Phía trên có khắc các loại hoa văn tranh họa chim cá. Cùng với đủ loại phù văn huyền bí. Tầng một là các tính thất. Chư vị đạo hữu có thể tự chọn cho mình một gian để sử dụng. Ba ngày sau, mọi người tập hợp tại đây. Ta sẽ giải thích trước nhiệm vụ lần này. Có điều tình huống cụ thể ta biết cũng không nhiều. Phải đợi đến Thánh Khôi Môn mới biết rõ. Lân Tam phân phó qua loa cho mọi người một tiếng. Thân hình liền phiêu bồng lướt đi. Chỉ thấy nàng đạp bước hư không. Dưới bàn chân hư ảnh tuyết liên hoa tầng tầng nở rộ. Phảng phất như đón đỡ bước chân nàng. Nàng đi tới tầng 3. Đẩy cửa bước vào trong. Hàn Lập nhìn lên tầng 3. Trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Mặt nạ Lân Tam đang đeo là màu đỏ. Giống với Giao Tam năm đó. Ở Vô Thường Minh so với màu xanh thì cao hơn một bậc. Tuy không có cách nào dò xét ra khí tức tu vi đối phương. Nhưng hắn cảm giác. Lân Tam có thể là tu sĩ cảnh giới kim tiên. Nếu thật dẫn đội bởi tu sĩ cảnh giới kim tiên, chỉ sợ nhiệm vụ kia độ khó không nhỏ. Bản thân cần phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Lúc này, thân hình cao lớn của Lân Cửu đã đi tới bên cạnh. Vừa cười vừa nói. Ha ha! Không nghĩ tới đạo hữu Giao Thập Ngũ cũng tiếp nhận nhiệm vụ này. Ta và ngươi đúng thật là có duyên. Phần thưởng nhiệm vụ lần này thật sự phong phú. Tại hạ không thể không động tâm được. Hàn Lập cười trả lời. Nhiệm vụ lần này có chút đặc thù. Hẳn là đạo hữu cũng chú ý tới chứ. Lân Cửu hỏi. Lân Cửu đạo hữu ám chỉ tình huống tuyên bố nhiệm vụ. Cùng với thủ lao cao có chút không hợp với lẽ thường sao. Hàn Lập gật đầu hỏi. Không sai. Khôi lỗi mà Thánh Khôi Môn chế tạo luôn luôn phẩm chất cực cao. Cực kỳ linh tính. Được rất nhiều tôn môn khác chú ý. Cho nên có quan hệ với các tôn môn khác không tầm thường. Nghe nói. Linh Thường Tông Tông Chủ và Phục Giáp Sơn Sơn Chủ. Cùng với Thánh Khôi Môn Môn Chủ thường xưng huyên gọi đệ. Theo ta được biết. Lần này chống đỡ ngoại địch bọn họ lại không tìm những tôn môn này. Mà lại tìm đến Vô Thường Minh. Lân Cửu nói một mạch. Có lẽ. Lần này Thánh Khôi Môn gặp phải phiền toái không nhỏ. Những thế lực nhỏ đó. Chưa hẳn có thực lực này a. Bất quá những chuyện này chúng ta không cần quản nhiều. Chỉ là nhận tiền của người. Thay người gánh họ mà thôi. Hàn Lập cười cười. Điệu bộ không thèm quan tâm. Cũng đúng. Nói gì đi nữa. Thánh Khôi Môn này quả thật rất giàu có. Miễn thù lao không ít là được. Gần đây tại hạ quả thực thiếu chút tiên nguyên thạch đấy. Ha ha. Lân Cửu vừa cười vừa nói. Hai người cũng đã suy đoán ra thân phận của nhau. Nhưng không ai vạch trần. Chỉ là thuận miệng cùng nhau nói chuyện phiếm. Thậm chí nhiệm vụ lần trước đưa đến phong ba. Đều ăn ý không nói lời nào. Cứ như hai người chưa bao giờ thực hiện nhiệm vụ lần đó. Sau một lát. Loan Nguyệt Linh Chu khẽ chấn động. Phù văn quanh thân lấp lánh. Vang lên một tiếng xé gió gay gắt. Bay ra bờ biển Cổ Vân Đại Lục. Sau đó bay vút về phía tây nam. Mọi người bên trên Linh Chu. Giờ phút này cũng nhao nhao đi vào lầu các tầng một. Mỗi người tìm một gian tính thất đi vào. Đóng cửa lại. Rất nhanh. Lân Cửu cũng trở về lầu các. Trên bung thuyền chỉ còn lại một mình Hàn Lập. Đứng dựa vào lan can. Nhìn về phía xa. Chỉ thấy phía dưới hải vực. Chỗ gần bờ biển. Nước biển có vẻ hơi đục. Vỗ vào từng khối đá ngầm lởm chởm dữ tợn. bắn lên thành từng mảng bọt biển trắng xóa. Mấy tháng sau, phía đông nam đại lục Minh Hàn, trên một mảnh hải vực tối tăm, gió biển thổi lướt nhẹ qua, sóng nước bồng bềnh, trên bầu trời xanh thẳm, một chiếc Loan Nguyệt Linh Chu từ đằng xa lướt gấp đến. Trên bung tàu có hơn 10 người đang đứng, nhìn về phía trước, cuối chân trời là một mặt biển màu xám bóng. Khi Linh Chu bắt đầu tới gần, bóng xám kia không ngừng phóng đại cũng trở nên rõ ràng, lộ ra toàn bộ hình dáng của nó. Đó là một hòn đảo thập phần to lớn. Phía trên nham thạch trải rộng, rừng cây thư thớt. Từ xa có thể thấy bốn phía trước mắt từng tòa kiến trúc thạch điện. Ở xung quanh hòn đảo, còn có 7-8 hòn đảo loại nhỏ, giống như những vệ sĩ đứng xung quanh bảo vệ vùng trung tâm. Sau một lát, Loan Nguyệt Linh Chu bay đến bên ngoài hòn đảo. Nó dừng lại và đứng lơ lửng trên bầu trời. Hàn Lập mặc một bộ áo bào xanh đứng dựa vào lan can ở mép mạn trái Linh Chu. Hai mắt lộ ra lam quang nhìn về hòn đảo. Lông mày không khỏi giật giật. Quan sát toàn bộ hòn đảo, bao gồm 7-8 hòn đảo nhỏ ở chung quanh, hầu như đều bị bao phủ bởi màn sáng bán cầu trong suốt. Ở trên có đường hoa văn hình dáng gợn sóng không ngừng chuyển động. Từ trong truyền ra từng trận chấn động rung rung. Mà trên hòn đảo, những khối nham thạch to lớn được cắt gọt gọn gàng, thoạt nhìn trông như lộn xộn, nhưng kỳ thực chúng được xếp chồng lên nhau theo phương thức rất có lề lối, phân bố khắp bờ biển. Nếu là người không hiểu trận pháp thấy vậy, đa số cho rằng đây chỉ là một dạng tường thành chưa đủ tiêu chuẩn phòng ngự. Nhưng Hàn Lập lại hiểu rõ những tường thành to lớn này chính là đại trận trụ cột bảo vệ hòn đảo. Mà những hòn đảo xung quanh là những chỗ trọng yếu của trận. Ánh mắt hắn nhìn xuống, tập trung nhìn vào hòn đảo gần mình nhất. Chỉ thấy trên đó vây quanh chính giữa một tòa kiến trúc hình tháp tròn là những con đường rộng rãi, liên kết với nhau tạo thành một thể thống nhất, như một bức trận đồ. Đúng lúc này, trên hòn đảo bỗng nhiên phát ra ầm một tiếng nổ lớn, chấn động kịch liệt. Mọi người trên Linh Chu thấy thế, trong mắt hiện lên một tia đề phòng. Nhìn lại phía dưới chỉ thấy nước biển bốn phía hòn đảo như mới đun sôi, từng đợt sóng cuồn cuộn lên cao vài chục trượng. Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, vẫn bình tĩnh quan sát tại chỗ nước biển chấn động. Từ trong veo bắt đầu trở nên đục ngầu. Phía dưới hòn đảo một vết nước nhỏ dần tách ra, liên tục mở rộng. Toàn bộ hòn đảo giống như một cái bát bảo liêm hạt chậm rãi mở ra. Lúc này, trong đảo tiếng ù ù một hồi nổi lên. Khu vực phía trên của hòn đảo từng khối diện tích từ mặt đất chậm rãi bay lên, rồi lơ lửng trên không trung. Khối phía dưới lại trượt về phía bên cạnh, làm lộ ra khu vực ở dưới cùng. Toàn bộ diện tích hòn đảo lập tức mở rộng lớn hơn rất nhiều, liên kết với diện tích lơ lửng trên không, thậm chí biến thành 3 tầng. Khác với sắc màu xám u ám của tầng cao nhất, 2 tầng dưới có cảnh sắc tươi xanh giàu sức sống hơn nhiều. Cây cối phủ kín rừng, dòng sông uốn lượn chảy tới chỗ biên giới của tầng 2 và tầng 1 thì đổ xuống không trung tạo thành một thác nước thẳng đứng. Không cảnh thật hữu tình. Mọi người trên Linh Chu đều không phải người thường. Vậy mà khi nhìn thấy cảnh quan nơi này, cả bọn đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Ý khen ngợi cách bố trí kiến trúc có phần độc đáo. Lúc này, không trung phía trên đảo chợt có sự rung động. Hào quang đại trận lóe lên tạo ra một lỗ hổng vừa khít phi chu lọt qua. Sau khi xuyên qua đại trận, phi chu từ từ hạ xuống quảng trường bằng đá trắng ở tầng một đảo. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Lân Tam vung tay lên thu Linh Chu vào. Trên quảng trường có hơn chục người đã chờ sẵn. đứng đầu là một nữ tử mặc cung trang màu lam. Nàng tuy dáng không cao lắm nhưng dáng vẻ linh hoạt nhanh nhẹn. Mặt che bởi một tấm lụa mỏng. Có thể thấy lờ mờ những nét đẹp tuyệt mỹ phía sau khiến người ta phải mê đắm. Hàn Lập liếc qua và thầm đánh giá. Hắn phát hiện nàng là một tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Khí tức trên thân ngưng thực hùng hậu cho thấy nàng đã ở cảnh giới hiện nay rất lâu rồi. Hơn chục người đứng phía sau nữ tử cũng là những tu sĩ chân tiên cảnh. Tuy nhiên phần lớn họ chỉ có tu vi sơ kỳ. Vẻ ngoài của đám người vẫn bình tĩnh không có gì nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt thì có thể thấy một chút hoang mang lo lắng. Quý vị đi đường xa đã mệt cả rồi. Kính mời vào trong điện nghỉ ngơi và để thiếp thân được cáo chi những công việc cụ thể. Nữ tử cung trang khẽ hạ mình. Nhẹ nhàng mở lời. Lân Tam nghe vậy thì liếc nàng một cái rồi gật đầu đồng ý. Nữ tử cung trang cùng với Lân Tam dẫn theo đám người đi thẳng vào phía trong điện. Địa hình ở xung quanh quảng trường có nhiều chỗ nhấp nhô. Có thể thấy khá nhiều trụ đá màu xám trắng hình tròn hoặc vuông. Trên mặt trụ khắc đủ loại phù văn và những nét vẽ kỳ dị. Trên mặt đất cũng có rất nhiều trận văn rải rác khắp nơi. Hàn Lập còn có thể cảm nhận được những chấn động trận pháp từ những khối kiến trúc mang phong cách cổ xưa thấp thoáng trong rừng cây. Hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì những tu sĩ tinh thông khôi lỗi chi thuật thì hầu hết đều có tạo nghệ trận pháp tương đương. Do quy trình chế tạo khôi lỗi không thể thiếu kỹ thuật vận dụng những trận pháp tinh diệu. Năm xưa ở hạ giới, hắn coi như cũng có am hiểu sâu sắc về khôi lỗi chi đạo. Nhưng từ khi đặt chân tới tiên vực Bắc Hàn, do quá bận tu luyện nên lâu lắm rồi không ôn luyện lại môn này. Hôm nay tới Thánh Khôi Môn là tông môn khá có tiếng ở tiên vực Bắc Hàn. Hắn sẽ tận dụng cơ hội học hỏi thêm. Sau này tới lúc thích hợp sẽ tìm cách luyện chế ra một cỗ thân xác phù hợp cho giải đạo nhân. Tuy nhiên lúc này việc chính là phải hỗ trợ cho tông môn của họ vượt nạn đắc. Sau đó tính tiếp. Không biết phen này kẻ thù xâm lược rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mọi người đi dọc theo quảng trường một hồi lâu mới một đại điện màu son có vẻ cổ kính. Lúc này Hàn Lập vô tình chú ý tới một việc. Nữ tử cung trang kia mấy lần quay đầu lại. Ánh mắt không biết vô tình hay hữu ý mà chỉ nhìn vào Bạch Tố Viện đang đeo mặt nạ thỏ. Sau khi vào trong đại điện, nữ tử cung trang và Lân Tam ngồi ở hai vị trí thủ tọa. Các trưởng lão Thánh Khôi Môn và người của Vô Thường Minh chia ra ngồi hai bên. Đám người hầu ở ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn linh trà rồi. Mọi người vừa ngồi xuống thì chúng lập tức dâng trà lên. Nước trà xanh biếc ấm ánh được rót vào chén. Khói trắng bốc lên nghi ngút. Một cỗ mùi hương thơm ngát thấm sâu vào trong lòng đang tràn ngập khắp đại điện. Hàn Lập khẽ chau mày. Hắn cúi cuống quan sát chén trà và thấy một cái lá trà màu xanh giống như miếng ngọc phỉ thúy đang nở ra trong nước. Nó liên tục phát ra từng đợt linh khí. Hiển nhiên đây là linh trà thượng phẩm. Hắn đang định cầm chén trà lên thì khóe mắt phát hiện ra những đường vân kim sắc vòng quanh ngón tay đang cầm bình trà của người hầu đứng cạnh. Trong lòng hắn có chút ngạc nhiên. Lập tức quan sát. Lúc này hắn mới để ý người hầu này cử động linh hoạt. Tướng mạo giống người thường. Thậm chí trên thân còn phát ra khí tức của tu sĩ cấp thấp. Nhưng thực tế đây không phải người thật mà chỉ là những con khôi lỗi nhìn vô cùng sinh động mà thôi. Được nhìn tận mắt, Hàn Lập cảm giác được ngay trình khôi lỗi chi thuật của Thánh Khôi Môn có sự độc đáo. Từ lúc đó, hắn phát sinh lòng hiếu kỳ đối với khôi lỗi chi thuật của tông môn này. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 282. Đóng giữ 3 năm. Chư vị vượt đường xa tới đây khá là vất vả rồi. Trước tiên xin mời ngồi nghỉ ngơi. Uống chút linh trà. Thiếp thân là phó môn chủ Thánh Khôi Môn. người phụ trách việc phòng ngự tác chiến lần này. Rất mong mọi người ra sức tương trợ. Nếu có thể đánh lui cường địch, sẽ có đáp đền hậu hĩnh. Nữ tử cung trang nói, chúng ta có mặt ở đây là để thực hiện nhiệm vụ. Phó môn chủ không cần khách khí. Hôm nay, điều mà chư vị vô thường minh chúng ta quan tâm nhất vẫn là tình hình của Thánh Khôi môn lúc này ra sao. Kẻ địch xâm phạm là ai? Bao giờ chúng đến? Số lượng như thế nào? Lân Tam phất nhẹ tay áo rồi nói thẳng vào vấn đề. Hàn Lập, Lân Cửu và cả bọn vô thường minh nghe được lời ấy. Cả bọn đều phóng ánh mắt nhìn nữ tử cung trang. Nói thật với chư vị, lần này kẻ tới xâm phạm là ai? Khi nào tới? Số lượng bao nhiêu? Chính thiếp thân cũng chưa rõ. Nữ tử cung trang do dự một lúc rồi trả lời với vẻ miễn cưỡng. Cái gì? Chính ngươi cũng không rõ. Vậy đây là trò đùa sao? Chúng ta không muốn tham dự một trận chiến không hề có sự chuẩn bị như vậy. Nếu như cuối cùng chả có ai tới thì có phải là phí thời gian không hả? Đám người vô thường minh nghe được như vậy thì nhao nhao cả lên. Tất nhiên câu trả lời như vậy không thể làm hài lòng mọi người. Nhiệm vụ này là thủ hộ Thánh Khôi môn. Tuy không nói rõ kẻ địch là ai nhưng bọn họ cũng tình nguyện tham dự. Thực ra như vậy là có chút mạo hiểm. Nhưng ngoài món thù lao kích xù thì cả bọn cũng khá tự tin vào thực lực bản thân. Đương nhiên phút cuối cùng cũng phải cân nhắc kỹ càng cơ hội và thách thức thì mới quyết định. Và cũng có sự chuẩn bị trước các đối sách. Đại đa số đều đã chuẩn bị trước trong lòng. Nếu độ nguy hiểm của nhiệm vụ vượt quá mức giới hạn của bản thân thì sẽ tình nguyện rút lui và chịu bồi thường. Không thể để chính bản thân lâm vào vòng nguy hiểm. Tất nhiên tình huống xấu nhất mới phải tung ra hạ sách này. Mấy người Lân Cửu thì tuy không nói gì nhưng sắc mặt cũng khác nhau. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lân Tam. Sắc mặt Hàn Lập gần như không thay đổi. Ở trong lòng cũng lặng yên không có gì. Trước khi xuất phát, hắn đã tìm hiểu tình hình và lai lịch của Thánh Khôi môn và cũng đã có những đánh giá riêng. Cho dù kẻ địch tới lần này có tồn tại cấp kim tiên thì với thực lực hiện nay, việc tự bảo vệ bản thân cũng chả có gì phải ngại. Hắn là một trong số rất ít người vẫn giữ nguyên vẻ trấn định. Chư vị chớ nóng vội. Một khi đã tiếp nhận nhiệm vụ tức là chúng ta đã ngồi chung một thuyền rồi. Lúc này việc quan trọng nhất là tính toán làm sao để hoàn thành nhiệm vụ này. Đương nhiên nếu ai đó muốn rút lui giờ này cũng được. Cứ dựa theo quy củ của Minh mà làm. Đền bù gấp 3 lần tiên linh thạch so với thủ lao. Ta sẽ không ngăn trở. Đúng lúc này, Lân Tam từ tốn mở lời. Thanh âm của nàng không lớn nhưng chứa đựng một khí thế uy nghiêm. Cả đám người đang om sòm nghe thấy vậy. Chỉ biết nhìn nhau rồi tất cả im lặng. Phó môn chủ, bọn ta tới đây trợ giúp một tay là việc nhận tiền thì phải gánh họa cho người. Cũng không oán trách gì cả. Nhưng dù sao bọn ta cũng chỉ có ngần này người mà thôi. Không thể đảo chuyển càn khôn được. Việc này chắc ngươi thấy rõ rồi. Nếu chưa rõ địch nhân là người phương nào thì quý môn cũng phải có sự chuẩn bị chu toàn rồi chứ. Lân Tam thấy vậy mới chuyển ánh mắt qua nữ tử cung trang và nói bằng giọng lạnh lùng. Xin chư vị thứ lỗi. Thiếp thân không hề dám giấu riêng. Thực sự là không biết rõ. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, mấy ngày trước bổn môn biết thông tin sắp tới sẽ có lực lượng ra tay với Thánh Khôi môn. Do lúc này môn chủ đang ở địa lục khác không thể về ngay nên để công tác bảo vệ được chu toàn. Thiếp thân mới không tiếc tiền thỉnh chư vị tới tương trợ. Trong nhiệm vụ, thiếp thân đã nói rõ ràng. Chỉ cần chư vị hỗ trợ bổn môn vượt qua khó khăn lần này là được tính hoàn thành. Trong thời gian 3 năm, chư vị cứ tự nhiên tu luyện tại bổn môn. Nếu qua 3 năm mà không có địch nhân tới thì phần thù lao cũng không hề nhỏ. Nữ tử cung trang khẽ thở dài rồi nói lời giải thích. Nghe được những lời ấy của nữ tử cung trang, sắc mặt bọn Lân Cửu đã giãn ra. Cả bọn đều gật đầu. Ngoài ra, bổn tông tuy nhỏ nhưng cũng trải qua bao năm truyền thừa, tất nhiên cũng không để người ta tự do trà đạp. Mặc dù không có thông tin chính xác của kẻ xâm phạm nhưng trong tông đã chuẩn bị vô số đại trận cấm chế, cơ quan khôi lỗi. Nếu kẻ thù xuất hiện thì sẽ được nếm thử những thủ đoạn của thánh khôi môn bọn ta. Tuy nhiên không có gì là tuyệt đối cả. Để phòng ngừa tình huống xấu nhất, toàn bộ đệ tử hạch tâm của tông môn đã được rút đi. Hiện nay trên đảo chỉ còn những người thề sống chết với bổn môn. Tổng cộng khoảng 3.000 người. Nữ tử cung trang ngưng một lát rồi nói tiếp. Hàn Lập nghe thấy vậy, suy nghĩ lại một chút rồi gật gật đầu. Thảo nào trên đường tới đây không nhìn thấy bao nhiêu tu sĩ. Cho dù hòn đảo lớn như vậy, trong số 3.000 người này, không biết là có bao nhiêu tu sĩ chân tiên cảnh. Lân Cửu cất lời hỏi. Câu hỏi của gã vừa đưa ra, lập tức mọi người cùng nhìn phó môn chủ. Đương nhiên tất cả đều quan tâm tới câu trả lời. Điều này cũng rất dễ hiểu thôi. Cấp độ chiến đấu lần này thì tu sĩ kim tiên là chiến lực cao nhất. Tuy nhiên sẽ không rảnh tay. Vì vậy số lượng tu sĩ chân tiên mới là hướng phát triển của chiến cục. Thậm chí là một trong những yếu tố quyết định kết quả cuộc chiến. Trước mắt có hơn 30 người. Bao gồm những trưởng lão ở đây và các trưởng lão đang đóng chốt ở những nơi trọng yếu trên đảo. Ngoài ra còn có những người khác chịu trách nhiệm điều khiển một số bí thuật khôi lỗi trong môn. Sau này sẽ có mặt đầy đủ. Nữ tử cung trang tiếp tục giải thích. Thánh khôi môn cũng chưa phải là một tông môn đẳng cấp cao. Tất nhiên không thể so với Trúc Long đảo. Trong môn có môn chủ kim tiên cảnh và hơn 30 trưởng lão chân tiên cảnh là điều không dễ đạt được. Nếu so với những tông môn cùng cấp thì thực lực như vậy có thể tính là khá mạnh. Nói như vậy thì cộng thêm nhân số vô thường minh bọn ta cũng được tổng hơn 50 vị tu sĩ chân tiên cảnh. Ta tin là với lực lượng như vậy cộng thêm tầng tầng lớp lớp cấm chế phòng ngự trên đảo thì dù cho là một đại tông muốn xâm phạm cũng phải cân nhắc kỹ. Sau khi trầm ngâm một lát, Lân Tam cất lời. Mấy câu nói của nàng chẳng khác nào liều thuốc an thần giúp cả đám người vô thường minh cảm thấy yên chí. Dù sao Lân Tam cũng là người cầm đầu lần này. Mặt nạ màu đỏ của nàng không chỉ biểu thị thực lực mà còn biểu thị cho đẳng cấp trong vô thường minh. Những người ở đây cũng không ít lần được tiếp xúc với các thành viên cao cấp đeo mặt nạ đỏ. Đương nhiên cả bọn đều hiểu rõ thực lực khủng khiếp và sự lịch duyệt an tường của họ. Vì vậy những nhận định của nàng đều được mọi người tin phục. Riêng Hàn Lập thì chẳng có cảm giác gì hết. Hắn là kẻ chỉ tin tưởng chính bản thân mình chứ không phải phán đoán hay nhận định của người khác. Như vậy mục tiêu nhiệm vụ đã rõ ràng là thủ hộ nơi này trong vòng 3 năm. Ta hỏi lại lần cuối. Kẻ nào muốn hủy nhiệm vụ thì mau quyết định ngay bây giờ còn kịp. Lân Tam quét ánh mắt một vòng rồi cất tiếng hỏi. Lúc này, những âm thanh ồn ào của mọi người đã lắng xuống. Đại đa số đều vì món lợi lớn nên quyết định ngay. Còn một số nhỏ sau khi do dự một hồi thì cũng quyết định không lui bước. Tốt lắm. Trên đảo đã sớm chuẩn bị rồi. Vậy giờ muốn bọn ta làm gì? Lân Tam gật đầu rồi xoay người nói với nữ tử cung trang. Đa số các trưởng lão trong môn đều an bài ở hệ thống phòng ngự đảo chủ. Còn 8 đảo xung quanh thì chưa đủ người. Chỉ có một vị tu sĩ chân tiên cảnh. Còn lại toàn là tu sĩ đại thừa. Vì vậy thỉnh chư vị vô thường minh hỗ trợ trấn thủ những đảo này. Nữ tử cung trang nói. Nghe xong mấy lời trên, sắc mặt bọn người vô thường minh lại có sự thay đổi nhẹ. Nếu không đủ người sao không tập trung toàn lực ở đảo chủ. Buông luôn mấy hòn đảo kia. Sau này khi ổn định lại thì ta thu hồi có phải tốt hơn không? Ánh mắt của bọn Lân Cửu thể hiện rõ sự nghi hoặc. Họ cất tiếng hỏi. Tám hòn đảo nằm chắn bên ngoài đảo chủ nên rất có khả năng sẽ bị công kích trước. Độ nguy hiểm cũng cao hơn. Thánh Khôi Môn cố tình sắp xếp bọn họ ở đảo ngoài. Dụng tâm như vậy không khỏi làm cho người ta sinh lòng ngờ vực. Hàn Lập thì ngược lại. Hắn cho đây là chuyện thường. Bọn hắn tới đây với tư cách lính đánh thuê nên tất nhiên sẽ bị phái tới chỗ tiền tuyến kháng địch. Món thù lao kích xù kia đâu phải dễ rơi. Đương nhiên, họ cũng có thể có mục đích khác. Thật không dám giấu riêng. Tám hòn đảo kia chính là tám tòa trận đảo tạo thành một đảo phòng tuyến lợi hại bậc nhất trong môn. Nếu có thể thủ vững thì gần như chúng ta sẽ chiếm được thế thượng phong. Vì vậy rất cần chốt giữ bởi lực lượng càng mạnh càng tốt. Mặt khác nếu sắp xếp cho chư vị vào vị trí điều khiển các cơ quan pháp trận trên đảo này thì chưa chắc các vị đã đảm nhận được. Nữ tử cung trang mở lời giải thích. Mọi người nghe xong thì hiểu ngay. Đạo lý đúng là như vậy. Bọn ta có 16 người. Ngươi dự định phân chia ra sao? Lân Tam lặng yên suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Tám đại trận trên tám đảo hiện nay chỉ có một vị trưởng lão chân tiên cảnh trấn thủ ở một đảo. Còn lại 7 đảo xin phiền chư vị giúp cho. Còn việc cắt cử cụ thể ra sao thì phiền Lân Tam đảo hữu làm chủ. Dường như đã chuẩn bị trước. Nữ tử cung trang trả lời ngay. Lân Tam suy nghĩ một hồi rồi mới mở miệng nói. Như vậy chia 2 người thành một đội rồi đóng ở các đảo. Riêng Lân Thập Nhất thì ở lại đây cùng ta tỏa trấn đảo chủ. Dạ. Mọi người đồng thanh đáp lời. Không chút do dự. Hàn Lập cũng hô theo phụ họa. Nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ. Vì Lân Tam này dường như có sự chiếu cố cho Bạch Tố Viện. Cố tình giữ nàng ở nơi an toàn hơn là đảo chủ. Không lẽ đã nhìn ra tu vi thật sự của Bạch Tố Viện? Hoặc là họ quen biết nhau hay sao? Nghĩ tới đây. Hàn Lập nhìn về phía Lân Tam. Trong lòng vẫn đang mạnh dạn đưa ra những suy đoán. Đúng lúc này. Trong đầu Hàn Lập bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Chính là Hùng Sơn truyền âm. Giao thập ngũ đảo hữu. Ta và ngươi liên hợp đóng giữ một đảo. Ngươi thấy sao? Ta cũng có ý đó. Hàn Lập trước đây đã từng cộng tác với gã nên tất nhiên hiểu rõ thực lực người này. Hắn mỉm cười và đồng ý ngay. Sau đó chừng nửa khắc. Mọi người chia nhau cùng rời khỏi đại điện. Cứ 2 người lập thành một đội được một vị trưởng lão của Thánh Khôi Môn dẫn đường. Phi độn tới mấy hòn đảo bên ngoài. Giao thập ngũ đảo hữu. Chúng ta cũng đi thôi. Lân Cửu bước lên nói với Hàn Lập. Hàn Lập chỉ khẽ gật đầu. Không nói gì. 2 người được một lão giả râu tóc bạc trắng dẫn đường. Bay vút về một hòn đảo nằm ở hướng tây nam. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit phong chương 283. Bạch gia lão tổ. Sau đó một lát. Bọn 3 người Hàn Lập bay tới phía trên một hòn đảo hình tròn rồi đáp xuống. Diện tích đảo không lớn. Chu vi chừng vài trăm dặm. Trên đảo ngoài mấy ngọn núi thấp và một cái hồ nước nhỏ thì cũng không có bao nhiêu cây cỏ. Nhìn có vẻ hoang vu. Trên mấy ngọn núi đó và bên cạnh hồ nước. Có thể thấy vài công trình kiến trúc màu đỏ. Khu vực trung tâm đảo. Mặt đất gập ghềnh. Ở khắp nơi đều có bố trí những vết lõm hẹp dài chừng một trượng. Những vết lõm này liên kết với nhau tạo thành một đồ văn hoàn chỉnh. Ở vị trí chính giữa là một tòa tháp tròn màu trắng cao chừng trăm trượng. Mặt ngoài tháp cũng có khắc những phù văn dày đặc. Lão giả râu tóc bạc trắng dẫn 2 người Hàn Lập đi nhanh tới trước tháp tròn.

Hàn Lập không để ý đến gã. Tay mắt một pháp quyết. Thấp giọng đọc chú ngữ. Trước người đột nhiên ô quang chớp động. Chân luôn hiện ra. Từ trong đó truyền ra thủy chi khí tức mãnh liệt. Chính là trọng thủy chân luôn. Đi. Trong miệng hắn khẽ quát. Giữa không trung. Chân luôn phát ra tiếng. Ông ông. Mãnh liệt. Trọng thủy chân luôn xoay tròn bay lên. Hoa văn bên ngoài trở nên mơ hồ. Bỗng nhiên vọt tới nam tử kia. Tốc độ đảo ô quang kia cực nhanh. Lói lên một cách đã đến trước người nam tử. Nam tử dùng mình. Hai tay cầm lấy cán cự phủ. Cánh tay khẽ động. Hóa thành cự thuẫn chắn trước người. Cự phủ này được chế tạo từ nhiều loại khoáng thạch. Trộn lẫn nhiều loại tài liệu thổ thuộc tính. Phía trên còn có phù văn chạm trổ. Chính là một kiện pháp bảo uy năng cực lớn. Xét về độ bền thì không thấp hơn bảo vật phòng ngự đỉnh giai chút nào. Hắn tự phủ ngăn trở một kích này tuyệt không thành vấn đề. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 287. Hai đấu ba. Ngay lúc tâm niệm nam tử khôi ngô đang xoay chuyển nhanh chóng thì trọng thủy chân luôn đã tiếp cận cự phủ. Một màn vượt quá dự liệu của nam tử xuất hiện. Chỉ thấy đoàn thủy chi đạo văn ở mặt ngoài trọng thủy chân luôn lóe lên ánh sáng màu lam. Một cỗ lực lượng thủy pháp tắc từ trong truyền ra. Trên thân bảo luôn tỏa ra ô quang mãnh liệt. Mang theo một cỗ lực lượng tràn trề không lời diễn tả nổi. Mãnh liệt đập vào trên cự phủ. Rầm. Một tiếng lớn. Linh văn khắc trên cự phủ màu đen bỗng nhiên sáng ngời. Tiếp theo búa nhanh chóng nứt ra. Ngay sau đó toàn bộ thân búa cũng sụp đổ. Vỡ thành vô số mảnh vụn đen. Trong mắt nam tử khôi ngô chợt lóe lên vẻ kinh hãi. Lập tức có một đạo hào quang từ dưới lớp áo đen sáng lên trước ngực hắn. Hóa thành một đoàn hư ảnh trận văn màu vàng đất. Hiện hiện giữa hư không. Chặn đứng chân luôn. Cách đó không xa. Hàn Lập khẽ nhíu lông mày một chút. Hắn thông qua tâm thần liên hệ. Chỉ cảm thấy trọng thủy chân luôn như trúng xuống vùng lầy. Bị một cỗ lực lượng kỳ dị lôi xé. Làm lực đạo ban đầu tầng tầng bị tiêu hao hết. Hắn liền không tiếc tiên linh lực. Điên cuồng thúc giục bảo luôn. Lại. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Nam tử khôi ngô liền cảm thấy một cỗ áp lực nặng như núi xô tới ngay trước ngực. Tuy có đạo tiên phù kia vừa vặn thay hắn ngăn lại phần lớn lực đạo. Hắn vẫn là khó có thể chống đỡ. Trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Té bay ra ngoài. Lúc này. Ở phía bên kia. Lân Cửu cùng hai người khác cũng đang đại chiến say sưa. Vị phu nhân đấy đà nắm trong tay một cây nhuyễn tiên màu tím nhạt dài nhỏ. Mặt ngoài mọc đầy móc câu tím. Ánh lên hào quang của kim loại. Chỉ thấy cổ tay nàng không ngừng run rẩy trong hư không. Trường tiên liền biến thành vô số bóng roi phủ xuống đầu Lân Cửu. Lân Cửu thì nắm trong tay một thanh đại kiếm màu vàng kim. Tạo hình cổ kính. Hắn múa kiếm giữa không trung thành những tiếng vù vù xé gió. Đầy trời đều là kiếm quang màu vàng kim sắc bén vô cùng. Đem vô tận bóng roi cắt phá thành từng mảnh. Trên thân kiếm. Chín khối đồ án hình sao sáng rực lên. Như một mảnh tinh vực sáng chói bao phủ ngoài kiếm. Một mực thủ hộ Lân Cửu tại bên trong hào quang. Đúng lúc này. Sau lưng Lân Cửu chợt hiện lên một đạo hắc quang. Một đạo thân ảnh gầy gò vô thanh vô tức xuất hiện trong hư không phía sau hắn. Hai tay đeo một đôi móng vuốt nhọn hoắt ngân quang lập lòe. Cắm thẳng xuống Lân Cửu. Trực tiếp đâm vào màn hào quang tinh vực. Chỉ thấy phù văn trên móng vuốt sáng ngời lên. Lão giả gầy gò kia hai tay đột nhiên phân ra. Liền xé mở một lỗ lớn trên mảnh hào quang. Lão giả hiện lên một tia âm tàn trong mắt. miệng hắn vốn che dưới miếng vải đen đột nhiên mở ra. Một đoàn hắc quang sáng lên. Lập tức một quả pháp bảo phi châm màu lục biếc từ trong miệng hắn chợt bắn ra. Xuyên thấu qua miếng vải. Thẳng tới sau đầu Lân Cửu. Lân Cửu trên thực tế khi giao thủ cùng thiếu phụ đấy đà. Vẫn một mực lưu tâm đề phòng lão giả gầy gò kia. Nhưng lại vẫn không thể ngờ tới người này như thế nào trong nháy mắt hiện ra phía sau mình. Giờ phút này muốn phòng ngự thì đã muộn. Hắc hắc. Ngươi có thể đi chết rồi. Lão giả cười lạnh. Nhưng hắn vừa dứt lời. Trong hư không sau lưng Lân Cửu. Đột nhiên có một đạo kim quang sáng lên. Hiện ra một khối tứ phương cổ kính màu vàng kim. Phía dìa được chạm giống. Đinh. Một tiếng nhỏ. Pháp bảo phi châm đụng vào trên mặt kính. Lập tức bị bắn ngược trở về. Ngay sau đó. Lại có một tiếng hổ gầm long ngâm từ trong kính vang lên. Không tốt. Lão giả gầy gò thấy tình thế không ổn. Há miệng khẽ hút phi châm vào trong. Thân hình lướt ngược lại. Lui về phía sau. Trên tứ phương cổ kính rực lên một vầng sáng mơ hồ. Lập tức một đầu cự hổ màu vàng kim. Trên thân chạy dài lửa đỏ ban văn. Từ bên trong bổ nhào ra phía trước. Cái miệng lớn đỏ như máu dữ tợn mở ra. Hai hàm răng lớn dày đặc táp về phía lão giả gầy gò. Lão giả một tay đưa tới. Một đạo dây nhỏ màu lục buộc ở cổ tay lóe lên hào quang. Rời ra. Hóa thành một cự mãng xanh biếc. Nhào tới phía cự hổ. Thoáng liền quấn lấy nhau. Hắn một mực lui ra mấy trăm trượng. Đi tới bên phu nhân đấy đà. Phàn nàn. Sớm biết như vậy liền chọn tiểu tử đầu trâu kia. Gia hỏa đầu hươu này thật đúng là không dễ đối phó. Hắn vừa dứt lời. Liền nghe được một tiếng kêu thảm. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy bên kia nam tử khôi ngô đang bị Hàn Lập đạp một cước ngay ngực. Cả người như một cái bao tải rách rơi thẳng xuống mặt biển phía dưới. Mà ngay sau đó. Thân hình Hàn Lập cũng hóa thành một đảo lưu quang. Đuổi theo xuống mặt biển. Con mẹ nó. Đều là quái thai. Chúng ta nếu không đem hết toàn lực. Lần này sợ là kiếm không đến chỗ tốt. Mà tính mạng cũng phải để lại chỗ này đây. Lão giả gầy gò khẽ gắt một tiếng. Thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Đích xác không thể nương tay. Kính xin đạo hữu giúp thiếp thân ngăn lại trong chốc lát. Để cho thiếp thân. Ha ha. Thay bộ trang phục. Phu nhân đấy đà vừa thu lại trường tiên. Vừa phong tình vạn chủng cười nói. Lão giả gầy gò thấy nàng kia lộ ra loại nụ cười này thì toàn thân không khỏi dùng mình một cái. Hắn khẽ vẫy đôi tay. Trước người liền xuất hiện một cây đại kỳ màu vàng cam. Hắn đưa hai tay bắt lấy. Rồi lập tức sải bước nhào tới Lân Cửu. Phu nhân đấy đà nhìn theo. Mắt ánh lên vẻ ngoan độc. Rồi một tay liền vỗ lên đầu vai của mình. Lập tức một mảnh quần áo tuột xuống. Lộ ra một đoạn cánh tay trắng như tuyết. Trên cánh tay có xăm một vị nữ tử áo hồng thân thể mảnh khảnh. Tay ôm tì bà che nửa khuôn mặt. Ẩn hiện một nụ cười rủ rỉ. Hình xăm này cũng không phải là vật trang trí bình thường. Mà là một kiện pháp bảo lợi hại chế tác từ da người. Một mực được phu nhân cung cấp nuôi dưỡng từ huyết nhục bản thân. Hôm nay cũng là đã đến tình huống vạn bất đắc dĩ. Nàng mới đành phải đem ra sử dụng. Chỉ thấy trong miệng nàng vang lên một hồi thanh âm ngâm tụng cổ quái. Hình xăm nữ tử trên đầu vai nàng dần trở nên mơ hồ. Giống như là mực xăm đang bị loang ra vậy. Mà cùng lúc đó, làn da trên cánh tay nàng bắt đầu nổi lên màu đỏ như bị phát ban. Rất nhanh lan tràn trải rộng toàn thân. Phụ nhân thấp giọng nghẹn ngào rên rỉ. Áo choàng màu đen trên người nàng dần dần rút đi. toàn bộ người nàng tỏa sáng rực rỡ, rồi chợt biến thành nữ tử áo hồng trong hình xăm. Mà đồng thời, cảnh giới tu vi của nàng này vậy mà trực tiếp tăng cao một bậc, từ chân tiên cảnh trung kỳ trở thành chân tiên hậu kỳ. Khóe miệng nàng khẽ nhích, lộ ra một nụ cười thiếu nữ tràn đầy phong tình, hoàn toàn khác với phu nhân lúc trước. Chỉ thấy nàng chuyển cổ tay một cái, trong lòng bàn tay liền sáng lên ánh sáng màu đỏ, một cây dù bằng giấy dầu màu đỏ máu bay ra, thình lình mở rộng giữa không trung, khoan thai xoay chuyển, bay tới trên đỉnh đầu của Lân Cửu. Thân ảnh nữ tử cũng lập tức nhẹ nhàng bay lên theo, miệng âm ao nói, mau chóng kết liễu hắn. Lúc này, trên mặt biển ở dưới bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ kịch liệt. Một đoàn sóng nước khổng lồ vỡ ra. Một đạo nhân ảnh theo đó bắn ra từ bên trong, hướng thẳng lên trời đến mấy trăm trượng mới ngừng lại được. Sát sau lưng là một đoàn bảo luôn tỏa ra quang mang tối tăm, đang không ngừng xoay tròn. Đúng là Hàn Lập. Ngay sau đó, sóng lớn lại bốc lên. Một đạo thân ảnh vàng kim ấm ánh vọt thẳng ra từ mặt biển rồi treo lại giữa không trung. Chính là nam tử khôi ngô lúc trước bị Hàn Lập đạp xuống. Toàn thân hắn là sắc vàng ấm ánh, như đang được một lớp nước sơn màu vàng kim phủ lên. Hắn sau khi ra khỏi mặt biển, cũng không tiếp tục đuổi theo Hàn Lập, mà dừng lại nhìn về bóng người cao lớn cách đó không xa. Hơi hơi hít mắt. Giờ phút này, khóe mắt cùng miệng mũi của hắn đều phun đầy huyết dịch màu vàng nhạt. Trong lòng hắn thì càng là ảo não không thôi. Hắn so với lão giả gầy gò bên kia càng thêm hối hận. Đáng lẽ không nên ỷ vào chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi, một mình đấu ra hỏa mặt nạ đầu châu này. Hiện tại, ngay cả kim hủ đan chân tàng nhiều năm hắn cũng đã ăn vào rồi, mới có thể ngăn cản được liên tiếp trọng kích của tên kia. Cũng không biết bảo luôn đen như mực kia rút cuộc là lai lịch gì. Rõ ràng là một kiện pháp bảo thủy thuộc tính, vậy mà lại trầm trọng như vậy. Phảng phất như có cả một mảnh đại dương mênh mông ẩn chứa bên trong. Nam tử khẽ đảo cổ tay, trong lòng bàn tay nhiều ra một cái quạt bằng xương trắng, phía trên khắc họa mấy dòng chữ cực kỳ cổ quái màu đỏ máu, từ trong truyền ra từng trận chấn động nhẹ nhẹ. Nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm vào cốt phiến trong tay, trong mắt hiện ra vẻ do dự. Hàn Lập vẫn đang lơ lửng giữa không trung, sau lưng hắn trọng thủy chân luôn không ngừng xoay tròn, phát ra từng trận âm thanh. Hắn ngẩng đầu hướng lên, liếc qua Lân Cửu đang bị nữ tử áo hồng cùng lão giả gầy gò dồn ép dần vào thế hạ phong. Ánh mắt hắn ngưng lại, một lần nữa nhìn về nam tử khôi ngô. Tên kia thấy vậy, lập tức siết chặt nội tâm, trong mắt vẻ do dự đều không có. Hai tay hợp lại, cầm chặt cốt phiến ở lòng bàn tay, miệng bắt đầu thầm ngâm tụng. Theo từng trận tiếng ngâm tụng vang lên, trong lòng bàn tay hắn nổi lên từng sợi khói xanh lục. Miếng cốt phiến kia đúng là tự bốc cháy, hóa thành một đoàn hỏa liên âm u màu xanh, bay vút ra. Ngọn lửa này tên là U Lân Cốt Hỏa. Vốn là một đám thiên địa dị hỏa chỉ có thể sinh ra trong tình huống đặc thù cực kỳ hà khắc, cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, chỉ có thể tồn tại trong loại cốt phiến đặc chế từ xương yêu thú đẳng cấp cao. Một khi bị vận dụng, uy lực tuy rằng kinh người, nhưng cũng khó có thể thu hồi. Coi như là chỉ có thể dùng một lần duy nhất. Vì vậy khi trước nam tử mới do dự như vậy, chỉ thấy nam tử hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, đoàn hỏa liên kia liền bắn ra, như chậm thực nhanh thổi tới Hàn Lập. Trong chớp mắt liền chỉ còn cách hắn chưa tới trăm trượng. Ánh sáng màu xanh mãnh liệt tỏa ra từ hỏa liên, từng đoàn u hỏa màu xanh điên cuồng lao về phía Hàn Lập. Hàn Lập tự nhiên sẽ không để cho nó tới gần. Từ lúc đối phương thả ra hỏa liên, hắn đã kịp thúc giục trọng thủy chân luôn vốn treo ở sau lưng lập tức bay đến trước người. Theo những tiếng chú ngữ tối nghĩa, một mảnh ô quang bỗng nhiên nở rộ từ bên trong chân luôn, như một cái thuẫn lớn màu đen chắn trước mặt, lập tức ngăn lại từng đợt u hỏa. Nhưng mà u lân cốt hỏa đánh vào trên trọng thủy chân luôn, đúng là ngưng mà không tan. Rất nhanh liền bao vây toàn bộ chân luôn. Một cỗ khí tức nóng bỏng vô cùng trong nháy mắt phủ lên khắp chân luôn. Hàn Lập chỉ cảm thấy một lực lượng thập phần kỳ dị từ trên chân luôn truyền lại. Lại như là đang từng điểm một cắn nuốt trọng thủy trong chân luôn. Trọng thủy như dần bốc hơi biến mất. Sức nặng của chân luôn lập tức bắt đầu giảm xuống. Mặc dù chỉ là giảm bớt từng điểm một không đáng kể, nhưng vẫn đủ làm hắn căng thẳng trong lòng. Nếu không mau chóng thanh trừ hết ngọn lửa xanh, còn không biết trọng thủy chân luôn sẽ phải chịu thêm những ảnh hưởng gì. Tại lúc Hàn Lập đang cân nhắc, cổ tay hắn chợt tìm về phía trước. Một đám ngân sắc hỏa diễm chậm rãi nổi lên từ cánh tay hắn, hóa thành một ngân diễm tiểu nhân. Quay đầu lại nhích miệng cười cười. Rồi tung tăng chạy dọc theo cánh tay. Nó nhảy lên một cái. Lập tức hóa thành một mảnh ngân quang hỏa diễm nhào tới trên trọng thủy chân luôn. Đan vào từng đám u hỏa màu xanh. Đúng là tinh viêm chi hỏa. Chỉ thấy ở mặt ngoài chân luôn, hai màu hỏa diễm đang quấn chặt lấy nhau. Cuồn cuộn không thôi. U lân cốt hỏa lại cũng không cam chịu yếu thế. Trong lúc nhất thời vậy mà đang giằng co cùng tinh viêm hỏa điểu. Hai bên đều không thể nào nuốt hết được đối phương. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit phong chương 288. Viện thủ. Hàn Lập thừa dịp tinh viêm chi hỏa đang ở thế giằng co với thanh u hỏa diễm. Một tay hắn kết kiếm quyết. Một tay khẽ vẫy. Một cây trường kiếm thanh sắc xuất hiện trong bàn tay. Từ đằng sau trọng thủy chân luôn, hắn tung người lao thẳng tới chỗ gã nam tử khôi ngô. Tên này thấy vậy liền biến đổi pháp quyết trên tay. Bông thanh u hỏa liên tỏa hào quang rực rỡ. Rồi phun ra liên tục những đám thanh u hỏa diễm. Đánh về phía Hàn Lập. Hàn Lập vung trường kiếm. Kiếm ảnh bay ra liên tục tạo thành một đoàn kiếm liên sao chắn trước người. Đẩy lùi từng đám thanh u hỏa diễm. Mở ngoặc tròn kiếm liên sao. Kiếm ảnh hình hoa sen. Dịch giả đóng ngoặc tròn. Hỏa diễm kia vốn có tính bám dính rất cao. Lúc nãy có thể bám chặt vào trọng thủy chân luôn nhưng giờ này không thể bám được vào trường kiếm. Nam tử khôi ngô thấy cảnh này thì lập tức ngẩn người ra. Đương nhiên gã không thể ngờ được gì hỏa của mình lại mất công hiệu. Gã cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết. Ngón tay trỏ thẳng vào ngụm máu mới bắn ra. Tinh huyết lập tức hóa thành một đám huyết vụ rồi dung nhập vào bên trong thanh u hỏa liên. Hỏa liên cấp tốc xoay tròn. Từng cánh hoa rung rung rồi bắn ra thật nhanh. Tạo thành từng đoàn thanh u diễm nhận sao vô cùng dũng dị lao về phía Hàn Lập với khí thế phô thiên cách địa. Mở ngoặc tròn diễm nhận sao. Lưới dao bằng lửa. Dịch giả đóng ngoặc tròn. Hàn Lập không hề hoang mang. Một tay ghét kiếm quyết. Tay còn lại vung kiếm lên. Thanh quang trên kiếm chói lòa. Hàng trăm ngàn kiếm ảnh trong suốt cực lớn bắn ra trên không trung. Cũng lao thẳng về phía gã nam tử khôi ngô. Mới nhìn thì tưởng kiếm ảnh vô cùng hỗn loạn. Quỹ đạo bay thì hỗn độn. Lộn xộn trên không trung như đám loạn quân mất tướng nhưng nhìn kỹ thì những kiếm ảnh đang ầm ầm lao tới này vừa khớp chặn đánh chính xác từng cái thanh u diễm nhận. Kiếm ảnh trùng điệp lao tới tạo ra những tàn ảnh phản chiếu trong không gian. Cả bầu trời lúc này như nhòa đi. Lần thứ hai, gã nam tử khôi ngô cảm thấy không ổn. Gã quyết định không dây dưa thêm với người này nữa. Hai tay gã biến đổi pháp quyết. Vỗ tay một cái. Một tiếng nổ. Ầm. Rất lớn vang lên. Đóa thanh u hỏa liên kia bỗng phình to ra mấy lần. Rồi những cánh hoa dương lên tới mức nổ tung. Ầm ầm. Bắn ra vô số hỏa diễm sền sệt. Chúng tạo thành một biển lửa màu xanh mù mịt phủ kín toàn bộ đám kiếm ảnh. Kiếm ảnh vùng vẫy trong biển lửa sôi trào. Từ biển lửa tỏa ra một luồng khí tức nóng rực vô cùng lăng lệ khốc liệt lan tràn ra xung quanh. Sau đó, gã nam tử khôi ngô không hề do dự. Gã kẹp một tấm phù lục màu vàng rực ở hai đầu ngón tay. Tấm phù lục bốc cháy. Bóng người gã nhoáng lên. Hóa thành một đảo kim hồ sao. Biến mất tại chỗ. Mở ngoặc tròn kim hồ sao. Như tia sét. Tia chớp màu vàng. Ở đây là tên này dùng phù lục tạo ra thuẫn di lôi điện. Dịch giả đóng ngoặc tròn. Tuy nhiên, ở trên không cách đó hơn trăm dặm, một thanh trường kiếm thanh sắc khổng lồ bỗng nhiên hiện ra. Đạo kim hồ kia lao đúng ngay vào mũi kiếm. Người gã nam tử bị chặt làm hai khúc. Rồi rơi xuống. Ngay sau đó, một tiểu nhân nguyên anh tử sắc có hình dạng giống hệt gã nam tử khôi ngô chợt lói lên từ tàn thi. Trên mặt còn nguyên vẻ hốt hoảng cực độ. Vội bỏ chạy. Tuy nhiên, nó chưa bay được bao xa thì đã bị một tấm lưới ngân sắc cực lớn chờ sẵn từ bao giờ tóm gọn. Những âm thanh lôi điện đi đùng nổi lên. Tiểu nhân Nguyên Anh đã biến thành một đám khói xanh. Biến mất hoàn toàn. Gã nam tử khôi ngô đến lúc chết rồi vẫn còn chưa hiểu vì sao ra hỏa đeo mặt nạ đầu trâu kia dùng cách gì mà trong nháy mắt đã có thể chặn giết mình ở khoảng cách hơn trăm dặm. Thực tế thì rất dễ hiểu. Ngay khi gã kích nổ U Lân cốt hỏa, Hàn Lập đã vận dụng thần thông nghịch chuyển chân luôn giúp bản thân đạt tốc độ nhanh hơn. Vì vậy chỉ trong một tức sao đã bay được một khoảng cách mà bình thường phải tốn nhiều tức thời gian. Sao tức? Hơi thở. Hàn Lập vẫy tay thu hồi trường kiếm thanh sắc. Rồi không hề dừng lại chút nào phi thân xuống. Tay phất nhẹ về phía nam tử khôi ngô. Lập tức chữ vật trạc và chữ vật giới của gã này tung ra rồi nằm gọn trong tay hắn. Sau khi coi thoáng qua và thấy khá nhiều món đồ tốt, hắn mừng rỡ. Cất đi. Trong lòng thầm nghĩ trải qua trận này rồi từ từ coi kỹ lại. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng lên. Hóa thành một đảo độn quang lướt nhanh tới chỗ trọng thủy chân luôn. Lúc này, U Lân cốt hỏa đã không còn được chủ nhân cung cấp tiên linh lực nên đã bị tinh viêm hỏa điểu thôn phệ sạch sẽ. Hỏa điểu lúc này đã hóa hình hỏa diễm tiểu nhân đang ngồi chơi trên trọng thủy chân luôn. Hai chân đụng đưa. Trên mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Vừa thấy Hàn Lập quay lại, nó liền phi thân bay lên. Lại hóa thành ngân sắc hỏa điểu lao về phía hắn. Hàn Lập mỉm cười. Tay áo phất lên thu nó vào trong cơ thể. Ánh mắt hắn chuyển qua chỗ con khôi lỗi khổng lồ thì thấy trận chém giết của hai phe thập phương lâu và thánh khôi môn đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Đại quân khôi lỗi được thánh khôi môn thả ra đã bị đánh tan quá nửa. Nhưng nhân số của thập phương lâu cũng bị tử thương hơn nửa. Trong đó dường như có mấy gã tu sĩ đại thừa và hợp thể của phe thập phương lâu tách khỏi chiến đoàn. Lao nhanh về phía con khôi lỗi khổng lồ trên đảo nhỏ. Chúng định âm mưu đánh lén phá hư khôi lỗi để mở tung đại trận thải quang đang che phủ đảo chủ. Tuy nhiên không đợi bọn chúng tới gần, con khôi lỗi khổng lồ trắng muốt kia dù đầu bất động nhưng người bỗng quay ngoắt lại. Phù văn trên thanh đao ngân sắc khổng lồ trong tay nó bỗng rực sáng. Những cơn lốc xoáy nổi lên. Quấn quanh rồi lao thẳng tới bọn kia. Vù, vù, vù. Xoáy lốc thổi vù vù làm cả hư không chấn động mạnh. vô số phong nhận hỗn loạn với khí thế mạnh mẽ kinh người bay ra, cuốn hết đám người đang lao tới vào bên trong. Bọn kia vội thả ra pháp bảo hộ thể nhưng khó khăn lắm cũng chỉ chống cự được một lúc, rồi cả người bị chém thành nhiều mảnh. Chỉ một vài tiểu nhân nguyên anh phải khó nhọc lắm mới kịp thoát ra được. Sau khi chứng kiến hết mọi chuyện, Hàn Lập tiện thể triệu trọng thủy chân luôn về sau lưng rồi phi thân thẳng tới chỗ Lân Cửu. Lúc này, Lân Cửu đang lâm vào tình trạng khổ chiến, thậm chí dần rơi vào thế hạ phong. Mụ phu nhân đấy đà kia sử dụng một loại pháp chú bí ẩn nào đó, lúc này đã biến thành một nữ tử hồng y. Không chỉ tu vi tăng tiến mà các thủ đoạn thần thông cũng khác hẳn lúc trước. Vật sống chiếc ô làm bằng giấy dầu màu đỏ kia nhìn tưởng tầm thường, ai dè lại vô cùng dược dị. Khi bị nó che trên đỉnh đầu, nó sẽ phun xuống những sợi tơ đỏ. Không cẩn thận mà bị chúng cuốn vào là tiên linh lực trong cơ thể sẽ chuyển vận chậm lại rất nhiều. Cũng may là Lân Cửu có Cửu Tinh Kim Kiếm đang phóng ra hào quang chói lóa bao bọc toàn thân, thỉnh thoảng mới bị chúng một vài sợi chứ chưa tới nỗi bị cả đám tơ đỏ chói lại. Con hổ vàng đốm đỏ được thả ra từ cổ kính kim sắc dù lúc này đã bị thương nhiều chỗ, nhưng vẫn đang canh giữ xung quanh người gã. Bởi vì lão giả gầy gò vẫn đang thoát ẩn thoát hiện bay quanh Lân Cửu và nữ tử hồng y để tìm cơ hội ra tay. Lúc nãy con cự mãng màu xanh được lão giả thả ra đã bị con cự hổ của Lân Cửu cắn xé thành từng mảnh. Vì vậy ánh mắt lão hiện rõ vẻ không cam lòng. Hiển nhiên, lão ta đang âm mưu đánh chết Lân Cửu rồi kiếm trác đồ trên người coi như đền bù tổn thất. Động thủ. Nữ tử hồng y đã thấy hết mọi diễn biến bên phía Hàn Lập. Mắt nổi lên sát cơ. Hai tay ôm thành một vòng. Một ánh đỏ lóe lên trước ngực. Lập tức hiện ra một cây đàn tỳ bà ngọc huyết trong suốt. Một tay mụ bấm phím đàn. Một tay gảy nhẹ dây đàn. Tích tịch tình tăng. Lân Cửu nghe những âm thanh này thì ra đầu bỗng tê dại. Ngứa ngáy. Tiếng đàn không hề khó nghe. Ngược lại rất thanh thúy lạnh lót như tiếng châu báu rơi xuống bàn ngọc. Đúng là rất êm tai. Tiếng đàn vừa vang lên, cái ô bằng giấy dầu màu đỏ trên đầu bỗng phát ra huyết quang sáng ngời và phình to ra gấp đôi. Những sợi tơ đỏ rơi xuống càng dày đặc hơn, như một đám linh xà tí hon nhung nhúc lao tới gã với tốc độ nhanh hơn trước mấy lần. Cùng lúc đó, lão già gầy gò cũng xuất thủ. Một tay lão giơ lên. Một cái vòng tròn ba màu hiện ra trong những tiếng nổ vang lên khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt đã biến hóa thành vô số hư ảnh vòng tròn ba màu hỗn hợp nhào tới trói chặt con cự hổ lại. Bản thân lão thì nhoáng một cái hiện ra ở khoảng không phía dưới Lân Cửu. Tay áo phất lên. Một đạo kiếm quang chói mắt dài hơn chục trượng chém ngược từ dưới lên trên người Lân Cửu. Lân Cửu dùng cả mình, không thể không điều cổ kính kim sắc về đỡ đạo kiếm quang chói mắt kia. Tuy chặn được đòn đánh lén của lão giả kia nhưng phòng ngự của gã đã xuất hiện chỗ trống. Đúng là chỉ một sơ sẩy nhỏ đó cũng khiến bả vai và lưng gã bị mấy sợi tơ đỏ đâm trúng. Những sợi tơ đỏ kia không biết làm bằng vật liệu gì mà mới cắm vào cơ thể đã lan ra như rễ cây, tạo thành những nhánh nhỏ xuyên sâu vào thịt gã. Không ổn. Lân Cửu cảm thấy bả vai và cánh tay bị mất cảm giác. Sự vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể bị trì trệ. Gã không tránh khỏi cảm giác hồn siêu phách lạc. Lúc này, gã liếc mắt thấy một vệt đen đột nhiên hiện ra ở ngay cạnh mình. Trong lòng thầm kêu không ổn. Gã đang định dùng một kiện bí phù hộ mệnh thì bỗng nghe thấy một loạt âm thanh như tiếng lục lạc vang lên trước người. Một cái bảo luôn lói hắc quang đã lao vụt tới chặn ngay trước ngực gã. Nó đánh bay cái truy thủ màu xanh đen cực kỳ âm hiểm văng ra ngoài. Ngay sau đó, một bóng người lướt tới, quét ngang trường kiếm một đường. thanh quang lói lên. Lập tức những sợi tơ đỏ như những sợi dây điều khiển con rối bị chém đứt. Chúng rụt lại về cái ô. Những sợi tơ cắm ở trong người Lân Cửu như là dây leo chết khô vì mất nước. Hóa thành màu xám trắng và mất tác dụng. Đại ăn này không nói hết bằng lời được. Tại hạ nợ đảo hữu một món nhân tình. Lân Cửu liếc nhìn Hàn Lập đang cầm trường kiếm màu xanh. Rồi trịnh trọng nói. Giải quyết hai tên này trước đã. Nói chuyện sau. Hàn Lập khoát tay ngăn gã lại. Được. Lân Cửu khẽ cử động bả vai. Cảm giác trì trệ lúc nãy đã tiêu tan hết. Sắc mặt gã ở dưới lớp mặt nạ đang sầm xuống. Gã gằn giọng. Ở phía bên kia. Lão giả gầy gò và nữ tử hồng y lúc này đã tụ lại một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau bằng vẻ khiếp hãi thấy rõ trên mặt. Bọn chúng không ngờ rằng tên gia hỏa đầu châu kia nhìn tưởng yếu nhược mà không chỉ trảm sát mau lẹ tên đồng bọn của chúng. Thậm chí Nguyên Anh còn không trốn được. Lúc này còn một mình phá tan một kích liên thủ của hai người. Trận này không đánh nữa. Lão Phu đi trước một bước. Lão giả gầy gò thở ra một hơi rồi nói. Lời còn chưa dứt thì độn quang đã lói lên. Lão làm một hơi viễn độn không dám ngừng nghỉ. Lão già xảo hoạt kia. Nữ tử hồng ý gắt nhẹ một tiếng. Mắng. Lúc nãy trong trận chiến. Do vận dụng món pháp bảo hình xăm bằng da người nên mụ đã hao tổn phần lớn công lực. Mụ vốn dĩ định liên thủ một kích với lão giả nhằm mục đích chí ít cũng giết được một người để cướp đồ. Ai dè lại bị Hàn Lập phá hỏng. Lúc này đương nhiên mụ sẽ không gắng gượng một mình trèo trống. Nói trắng ra bọn mụ đến đây với mục đích chính là cướp của. Chả có ai ngu gì mà đi liều mạng. Hai tay mụ khẽ vẫy. Cái ô bằng giấy dầu màu đỏ đột nhiên xoay tròn trên không rồi trở theo mụ trốn đi với tốc độ cực kỳ nhanh. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 289. Đàm phán không thành. Chuyện đến bây giờ còn muốn bỏ đi. Coi ta như bùn đất sao. Lân Cửu đang trong cơn giận dữ. Tất nhiên là không chịu bỏ qua. Hét lớn. Gã vừa dứt lời. Hai tay vê ra một tấm tiên phù màu vàng. Tung lên trên không trung. Một tiếng. Xoẹt. Tiên phù lập tức bùng lên ngọn lửa màu vàng. Rồi hóa thành một mảnh quang mang bao phủ cả người Lân Cửu vào bên trong. Bóng người gã mờ nhạt. Rồi trong nháy mắt. Biến mất tại chỗ. Hàn Lập dùng thần thức thoáng đảo qua. Phát hiện trong nháy mắt gã ta đã đi đến mấy ngàn dặm. Thực sự đã chặn hồng y nữ tử kia lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía lão giả gầy gò bỏ chạy. Lộ vẻ đăm chiêu. Sau một khắc. Hắn triệu hồi trọng thủy chân luôn vào trong cơ thể. Quanh thân vang lên tiếng. Đi đùng. Hiện lên từng sợi điện quang màu bạc. Ngay sau đó. Từng luồng hồ quang điện to cỡ miệng chén điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành lôi điện quang trận rộng hơn một trượng. Quang trận bao phủ hắn vào bên trong. Lói lên một cái rồi biến mất. Bên ngoài mấy vạn dặm trên bầu trời đại dương lôi bão sâu thẳm. Lão già gầy gò được bao phủ trong ánh sáng mông lung vừa ngự không. Vừa chửi rủa. Thật xui xẻo. Thực sự là hết sức xui xẻo. Như thế nào mà hết lần này tới lần khác lão phu lại đụng phải hai sợi cọng rơm cứng. Không bỏ chạy chỉ sợ phải để lại mạng ở đó rồi. Người ta nói trên đầu chữ. Sắc. Có nét. Đao. Trên đầu chữ. Tham. Rõ ràng cũng là nét. Đao. Đấy. Đúng lúc này. Lão giả đột nhiên chau mày. Đầu tiên thân hình lão ta dừng lại. Sau đó lướt ngược lại về phía sau nhìn trượng. Chỉ thấy trên cao không phía trước. Tiếng nổ âm vang dữ dội. Hồ quang điện dày đặc. Chằng chịt hiện ra. ngưng tụ thành một trận pháp hình tròn có đường kính mấy trượng. Một tiếng sét đánh vang lên. Vô số hồ quang điện chớp động kịch liệt. Rồi điện quang vụt tắt. Từ đó hiện ra một bóng người. Chính là Hàn Lập. Vị đạo hữu này. Tại hạ đã quyết tâm rời xa nơi này. Không hề dính vào việc này nữa. Đều là người trong Vô Thường Minh. Có thể châm trước một chút. Cho tại hạ bình yên rời đi hay không? Lão giả mở miệng nói với thái độ cực kỳ nhún nhường. Chúng ta không thù oán. Tất nhiên không muốn đánh nhau sinh tử. Tuy nhiên. Đạo hữu vừa rồi suýt chút nữa giết đồng bạn của ta. Việc này cũng không thể chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mà các hạ bỏ đi được. Không phải là nên để lại một thứ gì đó sao? Hàn Lập cũng không nóng nảy động thủ ngay. Mà cười híp mắt. Nói. Vậy theo đạo hữu. Cần phải như thế nào? Lão giả gầy gò cao mày lại. Mở miệng nói. Ta đoán không sai thì trên người đạo hữu có một cây đồ linh hoa 3 vạn năm thì phải. Hàn Lập cười hỏi. Lúc đầu gặp ba tên này. Hắn chỉ bằng thần thức mạnh mẽ mà cảm ứng được khí tức của vật này trên người lão giả. Trong lòng hắn đã quyết định phải cố lấy bằng được vì nhụy đồ linh hoa rất nổi tiếng trong đan phương đạo đan. Lão giả gầy gò nghe thấy lời ấy. Thần sắc trong mắt nhất thời biến đổi. Có vài phần âm trầm. Trên người của lão ta thực sự là có một cây đồ linh hoa. Hơn nữa còn là cây sống nên không thể để vào bên trong vòng tay chứ vật được. Cộng thêm do mới đạt được không bao lâu thì đã bị triệu tập tới chấp hành nhiệm vụ lần này nên lão ta tạm thời đựng trong một hộp ngọc đặc thù. Nhưng lão ta cũng đã phong ấm thêm mấy lần trên hộp ngọc. Lẽ ra không bị người ta nhận biết được mới đúng chứ? Vì sao người trước mặt này lại biết được? Lẽ nào thần thức của hắn còn mạnh hơn cả kim tiên? Lão giả nghĩ tới chỗ này. Trong lòng nhất thời căng thẳng. Lập tức cảm thấy không có khả năng. Mới vừa rồi trong chiến đấu. Khí tức người này bộc lộ ra rõ ràng tối đa cũng chỉ ở tầm chân tiên cảnh trung kỳ. Tuyệt đối không thể có lực lượng thần thức mạnh mẽ như vậy được. Cùng lắm là người này có pháp bảo đặc thù nào đó có thể cảm giác được linh dược mà thôi. Lão giả vừa nghĩ tới đây. Lại buông thần thức đảo qua bốn phía. Xác nhận không có người nào ở gần xung quanh thì khí thế toàn thân trong nháy mắt mạnh mẽ tăng vọt. Lão ta cười lạnh một tiếng. Nói. Muốn đổ linh hoa. Khẩu vị của đạo hữu không khỏi quá lớn đấy. Thật coi lão phu là trái hồng mềm có thể tùy ý nắn bóp hay sao? Hàn Lập thầm cười nhạt. Trong ba người bọn chúng. Người có tu vi cao nhất không phải là nam tử Khôi Ngô. Cũng không phải là mụ phu nhân đấy đà mang bí thuật mà ngược lại chính là lão giả gầy gò vô cùng rào hoạt. Che giấu rất kín này. Từ khi nhìn thấy hắn. Lão ta vẫn chưa động thủ luôn mà dự định hạ thấp bản thân để tránh phải tranh đấu. Từ đó mà nhìn ra con đường sinh tồn của lão ta chính là không quan tâm gì đến mặt mũi. Chỉ coi trọng lợi ích. Nếu là đối phương nguyện ý bỏ ra đồ linh hoa. Chính hắn cũng không muốn tự dưng tăng thêm giết chóc. Nhưng nếu bây giờ đối phương không đồng ý. Tất nhiên hắn cũng lập tức có quyết định. Nơi này không có người thứ hai. Trong hoàn cảnh không phải áp chế thực lực của chính mình mà tay không trở về thì không phải là phong cách của hắn. Hai mắt hắn sáng lên. Hai tay hắn kết quyết. Phía sau lưng rực rỡ ô quang. Trọng thủy chân luôn lại hiện lên. Xoay tròn. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung hai tay lên. Trọng thủy chân luôn lập tức rực rỡ ô quang. Từ phía sau bay vút lên. Xoay tít xé gió lao tới phía lão già. Mặt ngoài chân luôn sáng lên từng vòng đạo văn. Những chỗ hư không nó đi qua nổi lên từng vòng rung động màu đen mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Cơ hồ đem non nửa bầu trời đập vỡ ra vậy. Lão già gầy gò thấy thế. giơ hai tay lên. Một cái vòng tròn ba màu hiện lên trong không trung. Chớp động một hồi rồi hóa thành một mảnh hư ảnh vòng tròn mờ mịt. Quấn về phía Trọng Thủy Chân Luân. Nhưng Trọng Thủy Chân Luân có sức nặng hơn rất nhiều so với lão già tưởng tượng. Lại thêm lực tấn công mạnh mẽ không gì cản nổi. Dưới hắc quang lưu chuyển. Xé sách tầng tầng lớp lớp hư ảnh vòng tròn ba màu. Một tiếng keng vang lên. Nó đập thẳng vào bản thể của vòng tròn. Một cỗ cự lực vô cùng khủng khiếp đánh tới. Vòng tròn ba màu tức khắc nổ tung. Vỡ vụn. Lão giả gầy gò bị phản thể. Thân thể đột nhiên chấn động. Mặt cũng ửng hồng. Lão ta chảo tay vào hư không. Một cây cờ lớn màu vàng phớt đỏ dài hơn hai trượng nằm trong tay lão. Chỉ thấy trên mặt cờ có vẽ một sa mạc to lớn mờ mịt. Phía trên có ba vầng mặt trời lơ lửng. Từ đó truyền ra từng đợt khí tức sừng rực. Lão giả bước về phía trước một bước. Hai tay nắm chặt cán cờ. Bỗng nhiên lão vung lên. Cả lá cờ lớn bay cuồn cuộn. Âm âm ầm. Mặt cờ quay một hồi. Từ đó một mảnh cát bụi mênh mông cuồn cuộn tuôn ra. Bao trùm cả phạm vi gần vạn trượng. Với khí thế phô thiên cách địa đánh về phía Hàn Lập. Hàn Lập nheo mắt. Lam quang trong mắt chớp động nhưng vẫn không thấy rõ được cảnh vật xung quanh như cũ. Hắn cảm giác như bản thân bị bão cát nuốt vào. Trong lúc nhất thời chẳng những không thấy rõ mọi vật. Ngay cả thần thức cảm ứng cũng bị ảnh hưởng không ít. Thậm chí ngay cả vị trí của lão giả gầy gò cũng không phát hiện được. Hắc hắc. Nếm thử tam nhật tỏa quan của lão phu. Đúng lúc này phía sau hắn vang lên giọng nói của lão giả. Hàn Lập mới vừa xoay người. Chỉ thấy ba quang đoàn hình tròn đang lao tới từ phía trước. Chúng tạo thành thí chân vạc quay xung quanh hắn. Tỏa ra bức xa nhiệt vô cùng nóng rực. Không ngừng tiến nhập về phía hắn. Hắn nhíu mày lại. Giơ chân lên. Đang định bước về phía trước thì đột nhiên phát hiện thân hình căng cứng. Cả người không có cách nào nhúc nhích được mảy may. Cúi người nhìn xuống. Hắn chỉ thấy từ hai chân chẳng biết từ lúc nào đã bị một tầng kết tinh màu trắng như những bông tuyết lặng lẽ đông kết lại. Lan dần lên trên. Ngay sau đó. Các vị trí cánh tay. Lồng ngực và bờ vai của hắn cũng bắt đầu xuất hiện kết tinh màu trắng. Cực nhanh lan tràn ra khắp người. Hắn nhìn kỹ thì phát hiện những thứ này là từng hạt cát rất nhỏ bé. Được ba vầng mặt trời thiêu đốt hóa thành những thứ kết tinh bán trong suốt này. Chúng lan rất nhanh đến chỗ cổ. Hoàn toàn giam cầm thân thể của hắn. Hàn Lập tuy kinh nhưng không loạn. Quanh thân lưu chuyển thanh quang. Đang định phá giải kết tinh thì ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên. Chỉ thấy thân ảnh lão già gầy gò đột nhiên hiện ngay bên cạnh. Lão cầm một con dao găm màu u lục trong tay nhằm mi tâm hắn đâm tới. Hắn hừ lạnh một tiếng. Trong hai mắt bỗng nhiên sáng lên ánh sáng vàng. Một cỗ lực lượng thần thực cường đại phóng ra. Trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm dặm. Khi xông đến trước người hắn. Lão giả thấy trong hai mắt Hàn Lập đột nhiên nổi lên một vòng phù văn cực kỳ nhỏ thì trong lòng lão chợt cảm thấy không ổn. Thân thể theo bản năng chậm lại trong nháy mắt. Thiên địa tỉnh minh. Chỉ nghe một tiếng như chuông vang từ trong miệng Hàn Lập phát ra. Trời đất xung quanh chỗ này nhất thời như bị tiên nhân hạ lệnh. Cát vàng bị quét sạch. Phong ba dẹp yên. Ngay cả mây đen vốn đang lơ lửng ở giữa trời cao cũng biến mất. Cả một vùng trời đất khôi phục trở lại hoàn toàn. Sao lại thế? Lão già trợn tròn hai mắt. Cả kinh kêu lên. Cả người lướt nhanh về đằng sau. Kéo dài khoảng cách với Hàn Lập. Thiên hỏa, ráng. Hàn Lập lại niệm chú. Chỉ thấy từ trên cao không. Một vệt cầu vồng màu trắng rơi vào người hắn.